Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Nguyệt dị tinh tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villain. Hồi thứ 5, khói đao như lâm. Dưới ngọn thủy tín thuộc Hoàng Sơn, Trác Trường Khanh đã tận mắt chứng kiến cảnh song thân của chàng bị số nhân Ôn Như Ngọc giết chết. Cho nên sau khi học thành tài thì lẽ đương nhiên người đầu tiên mà chàng muốn tìm đến trả thù chính là nữ ma đầu nổi tiếng võ lâm này. Nhưng Hồng Y Sú Nương trong mấy năm gần đây đột nhiên bật vô âm tín. Căn bản là người trong giang hồ chẳng có ai biết được tung tích của mụ. Trác Trường Khanh cô độc một thân, tùy ý phiêu bạt, nay đây mai đó. Đến khi tới Giang Nam thì nghe thiên hạ võ lâm đồn đại có sự việc đại hội trên Thiên Mục Sơn, cho nên đã không chút do dự mà tới đây. Vừa mới đến Lâm An, chàng cũng kinh ngạc vì đang nghe thấy những âm thanh kỳ dị, cho nên đi tra xét và không ngờ lại gặp được nhân nghĩa kiếm khách Vân Trung Trình. Vân Trung Trình luôn lo lắng cho phổ thân, chỉ sợ nếu Trác Trường Khanh nói tới biến cố đã xảy ra với Trung Nguyên Đại Hiệp thì e rằng phổ thân của ông không chịu đựng nổi sự mất mát quá lớn này mà sẽ nguy hại đến tính mạng. Lúc này Vân Trung Trình nhìn thấy thần sắc của Trác Trường Khanh biến đổi đột ngột, bèn nói: Trường Khanh đệ đã đến đó trước Ngô huynh, vậy đệ có phát hiện được rốt cuộc là ai đã ra tay tàn sát người của Hồng Cân Hội hay chăng? Trác Trường Khanh cố dàn những nỗi đau khổ và căm hờn trong lòng lại, thong thả đáp: Tiểu đệ vốn đã đi nghỉ, nhưng khi nghe thấy tiếng kêu thê thảm như vậy bèn đuổi theo đến đó thì thấy một thiếu niên vận đồ dạ hành, tay cầm trường kiếm, từ trong đám lửa của tòa lầu chạy ra. Tiểu đệ liền chạy tới hỏi xem có việc gì xảy ra, ngờ đâu thiếu niên kia chẳng phân rõ trắng đen đã cùng tiểu đệ động thủ. Vân Trung Trình ồ lên một tiếng nói tiếp: Chắc hẳn người này là Dương Nhất Kiếm của đất Thục rồi. Huynh đã thấy dáng vẻ tơi tả thảm hại của y, chắc là đã bị hiền đệ giáo huấn một trận. Trác Trường Khanh lắc đầu nói: Không phải như vậy, lúc người này từ trong đám cháy chạy ra thì hình dạng đã thảm bại lắm rồi. Tuy tiểu đệ cảm thấy người này rất khả nghi, nhưng thấy y xuất thủ thì lại là kiếm pháp chính tông của phái Nga Mi, thân thủ cũng rất cao, cho nên đệ cũng không làm khó y nữa. Y vội vàng phát ra mấy chiêu rồi bỏ đi luôn. Đa Tí Thần Kiếm than thầm một tiếng, biết ngay là Dương Nhất Kiếm kia nhất định là đáp bại dưới tay Trác Trường Khanh. Chỉ là Trác Trường Khanh khiêm nhường không nói ra mà thôi. Trong lòng ông không ngớt khen ngợi và không khỏi tăng thêm mấy phần hào cảm đối với đứa con của cố nhân. Lúc này tuy không có tiếng trống điểm canh nhưng chắc hẳn đêm đã rất khuya. Cây nến lớn trên bàn cũng đã sắp tàn, đèn dầu treo trên tường cũng sắp khô. Vạn vật tịch liêu, bầu không khí im lặng bao trùm khắp thành Lâm An. Gió se se lạnh khiến cho mấy người ngồi tán chuyện đã cảm thấy có đôi chút mệt mỏi. Mấy đại hán cao to đã đứng hết cả lên, vái chào từ biệt cha con họ Vân. Rồi họ mở cánh cửa lớn bước ra bên ngoài. Nhưng vừa bước ra thì cả bọn đều nhất thể thối lui cả vào trong điếm, mắt mũi đều đã biến sắc hẳn đi. Vân Trung Trình vội bước nhanh ra cửa, thò đầu ra ngoài nhìn. Chỉ thấy trên con đường lộ thẳng tắp phía ngoài, không biết từ lúc nào đã có rất nhiều đại hán ăn vận gọn gàng đứng đầy trên cả lộ. Trong tay mỗi người đều cầm ngang một thanh trường kiếm, gặp ánh trăng soi vào lóe lên tia sáng lạnh lẽo, khiến người không rét mà run. Mấy đại hán này kề vai nhau mà đứng, ước chừng khoảng hơn 100 người, đứng thành hai hàng, một hàng quay về hướng tả, một hàng quay về hướng hữu. Mấy trăm con người cùng đứng trên con lộ như vậy mà lại không có tiếng động nào phát ra. Hai hàng mày kiếm của Vân Trung Trình nhíu lại, ông quay đầu hạ giọng: Thái hành khoái đao hội từ trước đến nay không muốn dính dáng đến sai nha quan lại, mà sau nay lại bày thành hàng đứng khắp nơi trên lộ thế này. Ông ngừng lời, mắt nhìn ra ngoài thì thấy ánh mắt của mỗi đại hán đều sáng rực đảo đi khắp phía, thân hình của họ đứng yên như tượng, không động đậy chút nào. Mấy người sai nha hồi nãy đến tra xét giờ đã không biết đi đằng nào hết cả, chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp trầm trọng khi lên khi xuống, hiển nhiên là tốp người của khoái đao hội này. Ai nấy cũng đều phòng bị nghiêm mật, chỉ là không biết họ vì sao lại phòng bị nghiêm mật như vậy mà thôi. Nhân nghĩa kiếm khách trong lòng đã sinh nghi. Ông vốn không kết giao với khoái đao hội, nhưng mấy năm gần đây ông đã nghiêm nhiên trở thành nhân vật lãnh tụ của Giang Nam hiệp khách, cho nên cũng không thể bỏ qua sự việc này được. Ông suy nghĩ hồi lâu rồi quay đầu lại nói: Gia Gia, con đi ra ngoài xem sao, hay là Gia Gia hãy về khách điếm nghỉ trước cho khỏe. Đa Tí Thần Kiếm vuốt chòm râu dài đứng phát dậy, khẽ hừ một tiếng nói: Tuy cha của con đã già rồi, nhưng còn chưa đến lúc nghỉ ngơi đâu. Nói đoạn, Vân Khiêm sải bước ra ngoài cửa, đưa mắt nhìn tứ phía. Tuy Đa Tí Thần Kiếm đã lâu không còn lưu lạc giang hồ nữa, song chuyện đêm nay đã kích động hào khí năm xưa nổi lên. Cho nên ông không để tâm chút nào đến hảo ý của Vân Trung Trình, cứ đi thẳng ra bên ngoài. Vân Trung Trình khẽ than một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Trác Trường Khanh, rồi cùng nhau bước mau theo sau Vân Khiêm. Chỉ thấy ánh mắt của những đại hán đứng đầy khắp con lộ đều đổ dồn vào cả ba người đang tiến đến. Nhưng họ vẫn im lặng và đứng yên bất động, không ai bước ra hỏi han một lời. Đa Tý Thần Kiếm thẳng lưng, ưỡn ngực sải bước mà đi tới. Gió đêm thổi khiến cho chòm râu bạc của ông bay phất phơ. Trên trời ánh trăng vằng vặc, lác đác đây đó vài cánh sao. Dưới đất đao quang sáng lóe, đi giữa lại là một lão anh hùng võ lâm tuổi đã đến cổ lai hy. Lúc này Vân Khiêm cảm thấy hào khí bốc lên cuồn cuộn, tựa hồ như sống lại cảnh dọc ngang vẫy vùng, tiếu ngạo giang hồ thời trai trẻ. Ông quay đầu lại cười ha hả nói: "Trung Trình, nếu con đã mệt rồi thì hãy mau về khách điếm mà nghỉ ngơi đi, để Trường Khanh theo ta cũng được rồi." Đoàn tự cười nói một mình: "Ta đã già rồi, chẳng còn sống được bao lâu nữa, làm sao lại có thể phí bỏ thời gian vào chuyện ăn ngủ. Các con trẻ người thì cần phải ngủ nhiều một chút." Vân Trung Trình đi theo sau không thốt nên lời, chỉ còn mỗi cách im lặng mà cười gượng. Trác Trường Khanh thấy cha con hai người quan tâm lo lắng cho nhau thì trong lòng chàng cũng nảy sinh mối tình cảm khác, nhưng lại không biết có ý vị gì. Chàng cúi đầu nhìn xuống thì thấy bóng người in khắp mặt đất. Bóng của chàng và Vân Trung Trình cũng đổ dài trên tường nhà bên cạnh đường. Hóa ra lúc này trăng đã lặn về tây, màn đêm sắp tan hết, nhường bước cho ánh sáng của một ngày mới. Cước bộ của ba người đều cực nhanh, loáng cái đã đến khúc quanh đầu lộ. Họ cùng ngừng bước, trông thấy hai bên tả hữu con lộ chẳng có một bóng người nào. Trên mặt lộ, vết máu đã được tẩy sạch, nước cũng đã khô hết rồi. Từ điểm ở hai bên đường cũng đã đều đóng cửa từ lâu. Sự yên tĩnh bao trùm khắp vạn vật, tựa hồ như có thể nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực của chính mình. Vân Khiêm vuốt râu cho mày, đoạn quay đầu bước về phía bên kia con lộ. Mới đi được nửa đường thì đã có mấy người bên kia ra đón đầu, trong tay cầm vũ khí đứng xa hô lớn: "Các bằng hữu đang đi trên đường kìa, hãy kêu to khẩu hiệu, nếu không huynh đệ chúng ta sẽ không để tình làm tổn thương đến hòa khí." Thân hình Vân Trung Trình khẽ lai nhẹ đã vọt đến trước mặt phụ thân, hai tay giơ lên cất giọng sáng sảng: "Tại hạ là Vân Trung Trình, bằng hữu của Đinh đại gia." Lời còn chưa dứt thì bên kia đã nhảy ra một đại hán cao to rồi cất giọng nói: "Thái hành sơn lý tam bả đao." Ý là trong núi Thái Hành có ba tay đao. Các đại hán đứng trên lộ cũng đồng thanh hô lên: "Thần quỷ kiến liễu đô loan yêu." Ý là quỷ thần trông thấy cũng phải đến khom lưng cúi chào. Vân Trung Trình cười ha hả tiếp lời: "Khoái đao thần đao giáp phi đao." Ý là khoái đao thần đao lẫn phi đao. Đại hán cao lớn kia bước nhanh tới, cười to mà nói: "Quả nhiên là Vân đại hiệp." Đưa mắt nhìn sang y vừa nói tiếp: "Án hẳn vị này là Vân lão gia." Nói rồi y cúi người chào: "Tại hạ là Cung Kỳ, không ngờ hôm nay là được tiếp kiến song hiền phụ tử, thật là hân hạnh, hân hạnh." Vân Trung Trình cũng vòng tay đáp lễ, mỉm cười mà nói: "Hóa ra vị huynh đài này chính là Cung Tam gia, tại hạ nghe danh đã lâu, nay mới được gặp, thật là vui mừng." Đa Tý Thần Kiếm cũng vớt râu cười nói: "Lão phụ thường nghe thiên hạ võ lâm đồn rằng trong Thái Hành khoái đao hội có một vị thần đao, hôm nay mới được gặp, quả là danh bất hư truyền." Trác Trường Khanh đứng xa ra một bên đang ngẫm nghĩ võ công của cha con họ Vân như thế nào thì chẳng cần phải nói nữa, nhưng trong cách xử thế với mọi người lại cực kỳ nồng hậu và khiêm tốn, những người thường trong võ lâm thật khó mà theo kịp. Vũ Hổ Vân muôn khắp thiên hạ đều nghe danh, thật chẳng phải chỉ có may mắn mà thôi. Chàng đắc tự tán thưởng như vậy thì đã thấy thần đao Cung Kỳ mỉm cười nói: "Vân lão gia quá khen, khiến cho tài hạ xấu hổ vô cùng." Ánh mắt Vân Trung Trình bỗng nghiêm lại, dáng điệu tỏ vẻ khẩn trương, hạ giọng nói: "Đinh thất gia có ở đây không? Nếu huynh đài không hiểm tài hạ mạo muội thì tài hạ muốn thỉnh giáo đôi điều. Phải chắc quý hội đã giao thù kết oán với ai tại thành Lâm An này hay chăng?" Đa Tý Thần Kiếm cũng lớn tiếng tiếp lời: "Nếu như có chỗ nào cần cha con lão phu tiếp tay thì Cung Tam gia cứ việc nói ra, đừng có ngại." Thần đao Cung Kỳ khẽ than một tiếng, nụ cười trên mặt đã tắt hẳn, thì thảo nói: "Chẳng giấu gì Vân lão gia, tề hội trong đêm nay thực đã bị tai họa giáng xuống đầu rồi. Có lẽ bao nhiêu công lao gây dựng sự nghiệp sẽ tan thành mấy khói, như nhạn đảng hồng cân hội cả thôi." Thần đao Cung Kỳ lia ánh mắt lạnh lẽo khắp bốn phía rồi nói tiếp: "Nếu được Vân lão gia vì nghĩa mà trợ giúp một tay thì thật là vận may của tài hạ, và cũng là vận may của mấy trăm huynh đệ trên dưới của Quái Đao Hội. Chỉ hiềm, đây không phải là nơi tiện cho việc kể ra những chuyện này. Không biết Vân lão gia có thể theo tại hạ thêm vài bước nữa có được hay không? Đinh Thất Ca của Tề Hội cũng đang ở đó. Thất Ca nghe danh của Vân lão anh hùng đã lâu, mà chỉ hận là chưa có duyên bái kiến. Nay thấy Vân lão gia đến thì Thất Ca sẽ mừng đến nhường nào. Thần Đao Cung Kỳ thân thể cao lớn, mặt mũi kiên nghị, dễ cảm đã có chút râu. Nhìn thoáng qua đã thấy đó là một người rất oai nghiêm, đĩnh đạc. Tuy hiện thời ông ta tinh thần bất an, nhưng lời nói lại rất gãy gọn, uyển chuyển. Hiển nhiên là một người nhanh nhẹn tháo vắt. Đa Tí Thần Kiếm vuốt tròm râu bạc phơ, sải bước tiến tới nói. Cùng tham gia hãy mau dẫn Lão Phu đi gặp Đinh Tổng Đàn Trưởng. Lão Phu muốn biết nhân vật ghê gớm nào mà lại dám coi thường cả thiên hạ võ lâm. Nụ cười trên mặt Thần Đao Cung Kỳ đã lại xuất hiện. Ông cùng sánh vai với Vân Khiêm mà đi. Đến trước một nhà trọ có cánh cửa dường như đã bị khói ám đen cả. Cung Kỳ đưa tay gõ nhẹ hai cái. Ở trong đã có một giọng nói trầm trọng truyền ra hỏi. Là ai? Cung Kỳ trả lời cộc lốc. Tam Bà Đao. Cánh cửa lập tức hé ra. Đa Tí Thần Kiếm bèn bước vào. Thần Đao Cung Kỳ hơi dừng bước. Nhìn Trác Trường Khanh đang cùng Vân Trung Trình đi phía sau với vẻ dò xét, đánh giá rồi mỉm cười nói. Vân đại ca có thể giới thiệu cho tiểu đệ vị huynh đài này chắc? Vân Trung Trình mỉm cười nói. Cung tam gia, các hạ có từng nghe năm xưa có một vị danh chấn... Trác Trường Khanh đột nhiên ho khẽ một tiếng. Vân Trung Trình đảo mắt nhìn rồi cười ha hả mà nói trạch đi. Vị này là Trác Trường Khanh, là thân quyến của tài hạ. Sau này hai vị cần phải kết thân với nhau hơn nữa đó. Thần Đao Cung Kỳ xông pha giang hồ đã lâu, là người nói ít hiểu nhiều. Lúc này ánh mắt khẽ đảo qua, đã biết ngay là vị thiếu niên anh tuấn này ắt có lai lịch không nhỏ. Bèn cung tay vái chào, mỉm cười hàn huyên. Ánh mắt của Trác Trường Khanh khẽ lướt qua, chỉ thấy trong gian phòng đèn nến sáng trưng, có rất đông người đang đứng ngồi. Vừa bước vào cửa đã bị mùi khói, mùi ẩm thấp trộn lẫn với mùi mồ hôi xộc vào trong mũi. Chàng dò xét một lượt rồi mới biết rằng nơi đây là gian chứa đồ sắt. Đa Tí Thần Kiếm đang vuốt vuốt tròm râu dài đứng thẳng ngay. Đứng thẳng ngay cạnh ông là một đại hán khôi ngô, cao lớn, mình vận áo chẽn. Lúc này đang giới thiệu ông với các bằng hữu võ lâm. Mấy chữ Trác Trường Khanh tuy không ai biết, nhưng ai nấy đều cho rằng đây là nhân vật không phải tầm thường. Người đại hán mặc áo chẽn kia chính là Khoái Đao Đinh Thất, nhân vật lãnh tổ thông lĩnh Thái Hành Khoái Đao Hội. Sau một hồi hàn huyên tâm sự, Đinh Thất mới bắt đầu nói vào chuyện chính. Hiện giờ ánh mắt Đinh Thất thâm trầm, lông mày nhíu lại, đứng giữa đám quần hào mà hạ giọng nói nhỏ. Từ khi sáng lập Khoái Đao Hội cho đến nay, chưa khi nào bản hội cùng các huynh đệ làm việc gì gây thủ oán hoặc để thiên hạ bằng hữu võ lâm không hài lòng cả. Lần thịnh hội Thiên Mục Sơn này, các huynh đệ chỉ là tập hợp lại cho thêm phần náo nhiệt, chứ chẳng ai có dã tâm gì. Nào ngờ... Khoái Đao Đinh Thất thân hình to lớn, giọng nói sang sảng như chuông đồng. Nói đến đây bỗng nhiên ngửa cổ than dài một tiếng, dường như trong lòng có điều gì đó rất u uất nặng nề. Trác Trường Khanh lạnh lùng đứng nhìn, trong lòng không khỏi có cảm giác kỳ quái. Cứ xem dáng điệu của Khoái Đao Đinh Thất thì thấy người này hiển nhiên là người rất thẳng thắn, phóng khoáng, là người tiêu biểu cho hình ảnh anh hùng nơi dân dã. Không biết lúc này có điều gì khiến cho ông ta thở ván than dài đến như vậy. Chàng đang suy nghĩ thì đang nghe Đinh Thất nói tiếp. Đêm hôm trước, tại hạ cùng ngủ với đàn lão nhị, nửa đêm đang mơ mơ màng màng thì bỗng thấy có một người chạm vào đầu tóc. Lúc đó tại hạ thật là kinh hoàng, hét to một tiếng, mở mắt tròn dậy thì thấy có một bóng người nhanh như sao xẹt phóng vút qua cửa sổ đang mở mà chạy đi. Đinh Thất này chẳng phải là đề cao tài cán của người khác mà hạ thấp oai phong của mình, nhưng đã ngần này tuổi đầu, đã quá nửa đời người lưu lạc giang hồ, vậy mà chưa từng thấy qua một ai có thân thủ nhanh đến như vậy. Đinh Thất lại thở dài một tiếng nói tiếp. Lúc đó tại hạ cảm thấy hoang mang kinh khủng, vội choàng dậy nhảy ra khỏi giường. Ngờ đâu đỉnh đầu bỗng đau nhói, tựa hồ như bị ai giật tóc vậy. Trong ánh mắt Đinh Thất lúc này thoáng hiện ra vẻ kinh khủng, dường như vẫn còn thấy rõ một tình cảnh lúc đó. Y khẽ than rồi nói. Sau khi kinh hoàng ngã nhào về phía đầu giường mới phát hiện cái gì đã giật tóc tại hạ lại. Chẳng biết ai đó đã đem tóc của tại hạ và đàn lão nhị cột chặt lại với nhau. Đinh Thất vừa kể vừa đưa tay lên xoa xoa đầu một cách vô ý thức, mặt mày đầy vẻ ủ rũ lại nói. Khi đó lòng tại hạ và đàn lão nhị quả là không còn biết có ý vị gì nữa. Thử nghĩ xem, trong giang hồ huynh đệ tại hạ cũng là người có chút tiếng tăm, thế mà nay bị người ta làm như vậy trên đầu mình mà chẳng biết người đó là ai. Nếu quả thật người đó muốn lấy đầu của huynh đệ tại hạ thì thật là dễ như lấy đồ trong túi. Huynh đệ tại hạ vốn còn đang kỳ quái, tự hỏi không biết người này là ai và tại sao lại bốn cợt như vậy. Tuy là trong thiên hạ, huynh đệ tại hạ gây thù kết oán không phải là ít, nhưng tuyệt không hề biết ai là người có võ công cao cường như vậy. Nhưng cho đến khi tại hạ và đàn lão nhị gỡ được tóc ra thì mới biết rõ cớ sự. Đinh Thất vừa nói vừa lôi ở trong bọc ra một tờ giấy mỏng màu vàng nhạt rồi đưa cho Vân Khiêm xem. Trên đó có viết: nội trong 2 ngày, mau rời Lâm An, không theo lệnh ta thì mệnh trời khó thoát. Đa Tí Thần Kiếm cho cặp mày rậm đã thấy khoái đao. Đinh Thất nói tiếp: mảnh giấy này nằm ở giữa nút buộc tóc tại hạ và đàn lão nhị, ở dưới không có ký tên và cũng không vẽ tiêu ký. Huynh đệ tại hạ suy đi nghĩ lại, nhưng rốt cuộc vẫn không biết mảnh giấy này do ai viết ra. Đa Tí Thần Kiếm vớt râu gằn giọng nói: thành Lâm An này ai ai cũng có thể tới, những đồ rác rưởi bẩn thỉu này dám dựa vào đâu mà đuổi các hạ đi được chứ? Ông giận dữ nắm tay lại, kích vào cánh cửa sắt ở bên cạnh đánh bình một tiếng rồi nói: lão già này đang muốn xem thử hắn có bao nhiêu tài nghệ mà dám cuồng ngạo hống hách ở đây. Vân Trung Trình nghiêng mắt nhìn đi, chỉ thấy uy quang trong mắt Vân Khiêm đang dựng lên. Trong lòng ông than thầm một tiếng, biết là phụ thân mình đã động nộ. Khói đao Đinh Thất thở dài một tiếng rồi nói: nguyên trước kia tại hạ cũng nghĩ vậy, cứ dựa vào mấy ngàn huynh đệ trong khoái đao hội thì há còn sợ gì ai nữa. Cho nên sau khi thương nghị, huynh đệ tại hạ đều quyết định không để ý gì đến tấm giấy kia, cứ ngồi yên xem thử có động tĩnh gì hay không. Ngờ đâu đến hôm qua lại xảy ra một chuyện quái gì. Trong mắt Đinh Thất lại ẩn hiện vẻ kinh hoàng tột độ, đoạn lại đưa tay lên sờ đỉnh đầu nói tiếp: đêm hôm qua 3 huynh đệ tại hạ đều thức canh cả, chỉ uống ít rượu rồi ngồi trong phòng chờ đợi, nghe tiếng trống canh điểm bên ngoài. 1 canh, 2 canh đã qua rồi. Sau canh 3 thì huynh đệ tại hạ đều cho rằng đêm nay chắc chẳng có chuyện gì xảy ra, cho nên đàn lão nhị đứng dậy và ra ngoài rửa tay. Nào hay đàn lão nhị ra ngoài cả nửa giờ mà không thấy quay lại. Lúc đầu tại hạ và lão tam còn bỡn cợt lão nhị, nhưng sau đó thì biết rằng đã có sự cố xảy ra rồi. Ở đó liền chạy ra ngoài xem, chỉ thấy đàn lão nhị đang nằm co quắp cạnh giếng, trên người không có một chút thương tích nào, không rõ làm sao mà đã chết rồi, đến cả kêu cứu cũng không kịp. Ánh trăng chiếu lên mặt lão nhị thì thấy cặp mắt vẫn mở trừng trừng, tựa như đang nhìn bò tại hạ, cầu mong hãy báo thù cho lão nhị. Vân Trung Trình nắm chặt tay lại, cảm thấy lòng bàn tay mình nhấp nháp. Ông không biết mồ hôi lạnh toát ra đầy bàn tay từ lúc nào. Ông đưa mắt nhìn sang thì thấy Vân Khiêm đưa tay vuốt chòm râu dài, lông mày nhíu lại. Quần hào khắp phòng ai nấy đều đưa tay lên lau mồ hôi trán không ngừng. Thần Đao Cung Kỳ trợn ngược mắt, cặp mắt đỏ ngầu những tia máu. Chỉ có thần sắc của Trác Trường Khanh là dường như không có chút gì thay đổi, vẫn lạnh lùng chăm chú lắng nghe. Có lúc chàng dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ nhẹ lên cánh tay, không biết là đang suy tính điều gì. Màn đêm càng thăm thẳm, trời cũng đã gần sáng rồi. Lúc này khoái đao Đinh Thất là cất tiếng: tại hạ cùng cung lão tam lúc đó đều đứng như trời trồng trong sân, chỉ thấy từng luồng khí lạnh buốt từ sống lưng xô lên tận óc. Sau đó cùng ôm thi thể của đàn lão nhị về phòng thì đã thấy trên chiếc màn bát tiên trong phòng có một mảnh giấy màu vàng nhạt, trên đó có mấy chữ: trước đêm ngày mai mau rời Lâm An, không rời Lâm An thì vô bệnh mà chết. Một trận gió luồn qua khe cửa thổi vào trong phòng, khiến chiếc đèn dầu treo trên xà nhà đung đưa qua lại. Khoái đao Đinh Thất khép tà áo chén lại nói tiếp: Đinh Thất này đã xông pha giang hồ hơn 20 năm nay, đã bao nhiêu lần cùng người đồng thổ, từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng chẳng hề nao núng. Nhưng lúc này không giấu gì các vị, tài hạ quả là có chút ghê rợn, chỉ hận là không thể ngay lập tức rời khỏi Lâm An này. Cái trò náo nhiệt kia tài hạ cũng chẳng muốn xem nữa. Ông ta hít một hơi dài rồi cẩn thận cài chiếc áo chẽn lại nói tiếp: sáng sớm ngày thứ hai tài hạ đã báo lại cho các huynh đệ trong hội, khi còn sớm hãy thu xếp hành trang trở về Thái Hành Sơn. Thậm chí tài hạ cũng chẳng muốn dò la tung tích xem kẻ nào đã gây ra tấn thảm kịch này, khiến cho huynh đệ Thái Hành tam bả đao, từ nay trở đi chỉ còn nhị bả đao. Huynh đệ tài hạ thật chẳng còn mặt mũi nào cùng với các hảo sĩ võ lâm trong giang hồ kết giao bằng hữu nữa. Đa Tí Thần Kiếm ho khẽ một tiếng tiếp lời: mình thường dễ tránh, ám tiến khó phòng, thủ đoạn của nhân vật này quả thật là quá tàn nhẫn, không có chút nào là hảo hán cả. Khoái đao Đinh Thất thở dài nói: vẫn lão già, tuy lời kể tuy là nói vậy, nhưng trong số 3 huynh đệ tại hạ thì đàn lão nhị là người có thủ đoạn khá cao, thử hỏi trong thiên hạ có mấy ai có thể giết chết lão nhị một cách nhẹ nhàng vô thanh vô tức như vậy. Cái loại thân thủ này quả thật là khiến cho người ta có chút kinh hãi. Lúc đó, tại hạ đang rất buồn bực. Khi thấy các huynh đệ ai nấy đều đã thu xếp xong hành lý, sắp sửa ra đi. Thì ngờ đâu ngoài cửa vốn có hai tiểu cô nương vận hồng y, mặt mũi đều cùng tươi như hoa tiến vào và hỏi. Tại sao chưa lên Thiên Bộc Sơn mà đã về rồi? Các vị thử nghĩ xem, tại hạ đường đường là một nam tử hán, đầu đội trời, chân đạp đất, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Thế mà mấy tiểu cô nương kia miệng còn hôi sữa, lại thốt ra những câu nói khinh thường đó ngay trước mặt. Tại hạ cũng không muốn đôi co với họ làm gì, bèn trả lời qua loa mấy câu. Nào ngờ hai tiểu cô nương này nói là nhất định bọn tại hạ không được đi. Chưa lên Thiên Bục Sơn mà ra đi thì là xem thường chủ nhân của họ. Cha con Vân Khiêm nhìn nhau, biết rằng hai hồng y thiếu nữ mà khoái đao Đinh Thất vừa nói, chắc hẳn là hai thiếu nữ đến chúc thọ vào ngày mừng thọ của mình. Vân Trung Trình chợt nhớ đến hai thiếu nữ mà mình đã thấy cạnh tòa lầu đang cháy hồi tối. Trong lòng ông hơi xúc động, lại nghe Đinh Thất nói tiếp. Lúc đó, tại hạ đang tức giận vì bị quấy rối. Nào có nhàn rỗi chị mà nói chuyện với hai vị tiểu cô nương đó, bèn lao bao trả lời. Không đi cũng không được. Hai tiểu cô nương đã lại mỉm cười, tha thướt đi tới. Bỗng nhiên loáng một cái, chẳng biết như thế nào mà tại hạ đã bị họ làm cho ngã nhào. Trác Trường Khanh cười thầm nghĩ, khoái đao Đinh Thất quả nhiên là vị hào hán có tính bộc trực thẳng thắn, đem ngay cái chuyện mất thể diện của mình mà nói huỵch tuệt ra. Cái dũng khí đó thì thật hiếm người nào có được. Chẳng trách ông ta thống lĩnh quần hùng, sáng lập ra khoái đao hồi. Vừa nghĩ đến đó, chàng bèn nhìn ông hồi lâu, chỉ thấy ông ta xòe đôi thiết trưởng ra mà nói. Lúc đó, tại hạ vừa ngạc nhiên vừa giận dữ, đứng bật ngay dậy thì đã thấy cung lão tam đã cùng họ động thủ rồi. Nhưng cũng không ngoài ba chiêu thì đã bị một người đánh bổ nhào. Khi ấy huynh đệ tại hạ đều ở trong tiền sảnh của Vạn An lão điếm. Trong gian phòng này có mười mấy huynh đệ của khoái đao hội, hơn nữa đều là hảo thủ. Nhưng mấy người nam nhi bọn tại hạ lại bị hai vị tiểu cô nương liễu yếu đảo tơ, chân yếu tay mềm kia đánh cho tối tăm mặt mũi. Sau đó tất cả bọn tại hạ đều bị họ điểm huyệt nằm ngổn ngang trên mặt đất không động đậy gì được. Lúc đó thật là hận muốn chết đi cho rồi. Đinh Thất tôi đã xông pha nơi rừng đao bể kiếm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng cũng chưa từng bị người ta đánh cho ngã ngửa ra như vậy. Ông vỗ tay đánh bốc một cái rồi lại nói. Chỉ nghe hai vị cô nương kia cười hi hi mà nói rằng, người nào đã đến Lâm An nếu chưa lên Thiên Bục Sơn để bái kiến chủ nhân của họ thì không ai được rời khỏi Lâm An. Còn ai muốn đi trừ phi đã tắt thở rồi thì mới có thể ra được khỏi thành này. Nói rồi thân hình họ khẽ lay động, huynh đệ tại hạ chỉ thấy trước mắt hoa lên một cái, huyệt đạo đều đã được giải khai. Ngẩng đầu lên thì bóng dáng của họ đã thong thả đi ra ngoài cửa khách điếm rồi. Đa Tí Thần Kiếm thở dài một tiếng. Ông đã tận mắt chứng kiến võ công của hai hồng y thiếu nữ. Lúc này ông cũng không nói được lời nào cả. Bên kia mục quang của Trác Trường Khanh sáng rực, dáng điệu như muốn hỏi điều gì, nhưng sau đó lại thôi không hỏi nữa. Khói đao Đinh Thất bỗng buông tay thở dài. Vân lão gia, ngươi thử nói xem tại hạ cần phải làm sao bây giờ. Đi không được, ở cũng không xong, thật là tiến thoái lưỡng nan. Tại hạ và cung lão tam cùng nghĩ là chỉ có nước liệu chết, nhưng... Ánh mắt của ông lại lộ vẻ vô cùng ảm đạm, nói tiếp. Vân lão gia chắc hẳn cũng biết chuyện mới xảy ra cho nhà đảng Hồng Cân Hội. Tuy họ và bọn tại hạ không có lai vãng với nhau, cũng không biết nguyên nhân vì sao mà họ lại gặp phải cảnh thê thảm như vậy. Nhưng tại hạ và cung lão tam đã suy đoán kỹ lưỡng và đoán là có lẽ họ cũng lâm vào cảnh ngộ như bọn tại hạ vậy. Tại hạ và cung lão tam cùng nghĩ nhiều nhất là hai huynh đệ cùng chết thì thôi. Nhưng cho đến bây giờ xem ra sự tình lại không đơn giản như vậy. Nhân vật kia quả là muốn đuổi cùng giết tận. Chỉ mình Đinh Thất này chết đi thì chẳng nói làm gì. Nhưng vì Đinh Thất này mà bao nhiêu huynh đệ trong hội phải bị liên lụy, thì tại hạ nhất định không thể bó tay thúc thổ như vậy được. Có chết cũng phải chết cho đáng mặt một đại trưởng phu. Trác Trường Khanh khẽ gật đầu tán thưởng. Chỉ thấy người hào hán thôn giá này thần thái đã có vẻ như hồi phục lại khí phách ngang tàng vốn có của mình. Ngực ướt ra, mắt long lanh, phát ra những tia hào hùng. Ông đưa mắt nhìn quần hào một lượt, cất tiếng. Cho nên tại hạ đã triệu tập tất cả huynh đệ trong hội về đây, tập trung trên lộ, xem thử cuối cùng thì người kia có cách nào để khiến hơn 200 huynh đệ khoái đao hội bỏ xác ở nơi đây chăng. Đinh Thất lại nở nụ cười gượng gạo, đưa tay chỉ khắp phòng mà nói. Huống hồ Đinh Thất này còn nhiều bằng hữu như vậy, hiện giờ lại có thêm Vân lão gia cùng Vân đại hiệp rút đao tương trợ, thật sự khiến cho Đinh Thất này tăng thêm mấy phần dũng khí. Đa Tí Thần Kiếm thở dài nặng nề, nhìn ra ngoài trời có khai cửa, chậm rãi nói. Lúc này trời đã sắp sáng rồi, có lẽ... Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khủng khiếp. Quần hào trong gian phòng cả thảy đều biến sắc mặt. Sát nhân giấu mặt. Khói đao Đinh Thất chỉ một bước đã lao vút ra cửa, song trường cùng lúc vung lên. Chỉ nghe binh một tiếng, đã thấy hai cánh cửa gỗ ngoài cửa lớn đã bị đánh bay ra bên ngoài. Đinh Thất cũng tung theo trường mà lướt ra bên ngoài, một quang quét loang loáng khắp nơi. Thì thấy hàng ngũ đại hán của Khói Đao hội vẫn đứng yên bất động, nhưng sắc mặt của họ đều lộ vẻ kinh hoàng ghê gớm. Đầu kia của con lộ, đội hình đã rối loạn, đao quang nhấp nhô, nhưng trên con lộ rộng thanh thang, dưới bóng đêm mù mịt này lại chẳng thấy một bóng người nào, ngoài các huynh đệ trong Khói Đao hội cả. Thân hình Đinh Thất lại lao về phía đầu lộ, bên tai vẫn còn nghe thấy những tiếng la hét thê thảm liên miên bất tuyệt. Những đại hán tay cầm trường đao lần lượt từng người một thay nhau mà ngã xuống. Nhưng bốn phía vẫn vắng lặng, cửa của các nhà ở ven đường lúc trước còn hé mở, thì giờ này đều đã đóng lại im ỉm. Rõ ràng là bọn họ chỉ cầu sao cho mình đừng có bị rắc rối, chẳng có một ai muốn tham gia vào trường náo loạn này cả. Mục quang của thần đao cung kỳ bỗng lóe lên, ông khép vặn người bay vèo lên mái nhà. Thân hình cha con họ Vân lướt đến như bay cạnh Khói Đao Đinh Thất, một mặt tra xét khắp nơi, mặt khác cúi xuống xem xét thương thế của các huynh đệ Khói Đao hội đang ngã xuống. Chỉ thấy mấy đại hán đó trước ngực đều có một lỗ tròn lớn, máu tươi đang ồng ộc chảy ra. Rõ ràng là mấy người này đều bị trúng ám khí, nhưng ám khí đó là vật gì, từ nơi nào phát ra lại chẳng có ai nhìn thấy. Vân Trung Trình trở tay lại, rút Thanh Long Vân Nhuyễn Kiếm ra, yểm trợ cho Vân Khiêm. Ánh mắt vẫn quét khắp nơi, chỉ nhìn thấy mấy đại hán kia vẫn thi nhau mà ngã xuống. Cho dù ông có dùng hết mục lực thì cũng không thể nào phát hiện được kẻ phong ám khí đang ẩn giấu nơi nào. Ông không thể ngăn nổi một luồng khí lạnh lẽo phát ra từ tận đáy lòng của mình. Song mục của Khói Đao Đinh Thất đã đỏ ngầu, long lên sòng sọc. Cây đao trong tay phát ra hàn quang lấp lánh, chạy hết đầu này đến đầu kia như một kẻ điên rồ. Đao ảnh lúc này đã bao bọc khắp thân hình ông. Tuy các huynh đệ của Đinh Thất đang đấu lưng vào nhau mà múa tiết thanh trường đao trong tay hầu tránh khỏi trúng ám khí của địch, những ám khí của địch nhân tựa hồ vô ảnh vô thanh, lại như có mắt xuyên qua ánh đao trùng trùng mà đánh tới. Khắp con lộ trùng trùng đao quang, tiếng la hét thê thảm đợt này vừa dứt thì đợt kia lại nổi lên. Nhưng những đại hán của Khói Đao hội vẫn quay lưng vào nhau, đứng dưới lòng đường, không một ai bỏ chạy. Trác Trường Khanh ngấm ngầm thán phục kỷ luật nghiêm minh của Khói Đao hội. Đột nhiên thân hình chàng như một vì sao sệt mà lao vút đến trước mặt một đại hán. Chàng thò tay ra chộp một cái, mục quang đảo khắp nơi, rồi đột nhiên lùi lại xem. Xoè tay xem, chỉ thấy một viên sắt tròn màu đen nhỏ như con muỗi. Xung quanh viên sắt bỗng nhiên bung ra 8 cái gai nhọn. Tuy chàng mới bước chân vào giang hồ, nhưng với sự khổ luyện không ngừng trong vòng 10 năm, cộng thêm được cao nhân chỉ dạy, đã khiến chàng biết đến hết thảy các võ công của mọi môn phái trong võ lâm. Cho nên khi Xuyên Trung Dương Nhất Kiếm vừa mới xuất thủ, thì chàng liền biết ngay đó là môn hạ của Nga Mi phái. Nhưng lúc này chàng cũng không ngăn được phải chau mày nhăn mặt. Dù chàng có lục tung ký ức, cố moi móc nhưng không nhớ được lai lịch của thứ ám khí trong tay của chàng. Cách chế tạo ám khí này rất tinh xảo, uy lực lại vô cùng bá đạo, khiến chàng không khỏi nảy sinh nỗi ghê sợ trong lòng. Thời giờ trôi qua, mặt trăng đã lặn, nhưng trời chưa sáng hẳn. Mặt đất lúc này càng mù mịt, cảnh vật tối thẫm một màu. Loại ám khí cực nhỏ kia xuyên qua màn đêm, trong cảnh đêm tối mông lung mờ ảo, mắt thường cũng khó nhìn thấy. Lại thêm nó có hình tròn, cho nên tiếng xe gió có thể nói là hầu như không có. Nếu chàng không phải là một cao thủ có thính lực phi phạm và tài nghệ cao siêu, thì làm sao có thể phát hiện ra nó được. Đáng ngại hơn nữa là khi ám khí này tiếp xúc với da thịt thì lập tức bung ra 8 cái gai nhọn sắc. Dù là người đã luyện thành kim cương bất hoại cũng e rằng khó có thể chịu nổi loại ám khí cực nhỏ này. Trên con lộ thẳng tắp rộng thanh thang, nhà cửa hai bên đường đều đã đóng kín mít, nên Khói Đao Đinh Thất vốn cho rằng người của mình đông, nếu ở cùng một gian phòng thì sẽ khó mà động thủ khi bị tấn công đột ngột. Vì vậy, ông mới bố trí tất cả các huynh đệ của mình ở trên con lộ. Nhưng lúc này, những đại hán trong Khói Đao hội đều biến thành cái bia sống cho ám khí của kẻ địch vô hình. Chạy không được, trốn cũng không xong. Cho nên, tuy Khói Đao Đinh Thất có hối hận vì quyết định sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn để cứu vãn tình thế. Đao quang lấp loáng khắp con lộ, số đại hán lúc này ngã xuống đã gần nửa. Nỗi sợ của Nhân Nghĩa Kiếm Khách mỗi lúc một dâng cao. Ông hét lớn một tiếng, kiếm quang vuôn vút mạnh bạo hẳn lên. Một đạo kiếm quang xanh lẹ tựa như dải lụa đang chập chờn phấp phới quanh mình ông. Khói Đao Đinh Thất vừa khua thanh đao, chuyển động thân hình, dò xét khắp nơi, vừa giận dữ kêu gầm lên: "Vì bằng hữu nào hãy xuất đầu lộ diện ra đi, mặt đối mặt mà cùng ta đánh một trận. Nếu vẫn còn lén lút như vậy thì đừng trách ta đem cả tám đời họ hàng tổ tông của ngươi ra mà chửi đó." Khắp nơi vẫn chẳng có một tiếng nào đáp lại, ngoài tiếng thóa mạ của Đinh Thất đang âm vang ở trên đường. Các đại hán đang đứng dưới lòng lộ còn lại cuối cùng không kèm được sự kinh hoàng, ào lên một tiếng rồi mạnh ai nấy chạy tán loạn khắp nơi. Nhưng như vậy thì lại càng khiến cho họ chết nhanh hơn nữa. Trong cảnh hỗn loạn đó, chỉ có một mình Trác Trường Khanh là bình tĩnh, lạnh lùng. Mục quang của chàng dò xét khắp nơi, chỉ thấy ám khí dường như từ bốn phương tam hướng bắn tới, nhưng chàng không thể thấy rõ được phương hướng chuẩn xác của chúng. Từ cổ chí kim, trong võ lâm chưa từng có một cuộc tàn sát hàng loạt tàn khốc đến như vậy, cũng chưa từng có một loại ám khí nào ghê gớm đến thế. Nên biết rằng loại ám khí này phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chế tác được một cái. Lúc này đang ảo ảo bay tới thì thật không biết phải tốn biết bao nhiêu nhân lực để chế tạo được chừng ấy ám khí. Đột nhiên, Trác Trường Khanh huýt lên một tiếng lanh lảnh, thân hình chàng như thần long thăng thiên, bay vọt lên cao. Trong không trung bỗng chuyển người một cái, đã chuyển ngang ba thước, sau đó bay vút về phía bóng đen dưới hàng hiên một khách điếm bên đường. Nhanh như chớp tung ra một trường. Một luồng trường phong mãnh liệt tựa như nghiêng sông dốc bể đánh ra. Chỉ nghe sầm một tiếng, mái hiên chìa ra ngoài của căn khách điếm lập tức đổ ập xuống. Vô số gỗ đá thi nhau rơi xuống, bụi bốc mù trời. Ngay lập tức, thân hình Trác Trường Khanh cũng lao thẳng vào đám bụi đang bốc lên cuồn cuộn. Bỗng nhiên có một bóng người chênh chếch lướt ra, thân thủ cực nhanh. Trong khoảnh khắc thân hình Trác Trường Khanh lao đến thì y đã từ trong đám đổ nát mà bay vút đi. Thân hình của Trường Khanh vừa lướt đến, trông thấy tình hình này, mũi chân khẽ điểm lên hàng hiên đổ nát, lướt người đi nhanh như tên bắn, đuổi theo người kia như hình với bóng. Ánh mắt của chàng đảo một lượt thì thấy trên mái nhà có một cái xác cùng một thanh trường đao sang lóe đang nằm cạnh đó. Chàng cần phải nhìn kỹ, chàng cũng biết đó chính là Thần Đao Cung Kỳ mới khi nãy hãy còn nói chuyện với mình. Một luồng cảm xúc bi ai và thương tiếc bỗng trào dâng trong lòng, nhưng chàng lại không có thời gian để tra xét nữa. Vì bóng người đằng trước chỉ mới thấp thoáng đã lướt ra rất xa, chỉ còn in lại trên trời tối thẫm một bóng mờ mờ. Cho đến hiện giờ, Trác Trường Khanh vẫn chưa thật sự động thủ với bất kỳ một ai cả. Nhưng chàng luôn biết rõ võ công của mình, tuy chưa thể nói là đã xuất thần nhập hóa, nhưng trong chốn võ lâm cũng đã là hàng cao thủ tuyệt đỉnh rồi. Vậy mà lòng tin vào võ công của mình lúc này đã hơi dao động, vì đối thủ trước mắt khinh công rất ảo diệu, không kém chàng bao nhiêu. Trong màn đêm chỉ thấy bóng người này như một làn khói mỏng theo gió mà đi, chàng chỉ có thể thấy được bóng mà không nhìn rõ được thân hình người này ra sao. Màn đêm sâu thẳm đen như mực, đây chính là hiện tượng phải có trước khi bình minh xuất hiện. Chẳng bao lâu nữa, vầng thái dương sẽ rực rỡ, từ từ nhô lên ở đằng đông, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Chỉ thấy trong màn đêm đen thẫm có hai bóng người, một trước một sau, đang lướt đi như sao băng. Cái tốc độ kinh người này chính là khinh thuật Thương Ưng Phi Hành, đã tuyệt tích giang hồ gần 100 năm nay, tựa hồ không có gì có thể đuổi kịp được. Trong thời khắc sau, khi hai bóng người đuổi nhau đã mất hút, thì dưới hàng hiên đổ nát hoang tàn kia lại có hai bóng hình phóng tới, hướng mắt về phía bóng dáng đã mất hút của Trác Trường Khanh mà đuổi theo. Tuy khinh công của hai người này còn kém họ một chút, nhưng cũng đủ để coi là tuyệt đỉnh khinh công. Vân Trung Trình cầm Thanh Long Vân Nhuyễn Kiếm lập tức đằng thân vọt lên, nhưng cũng không thể đuổi kịp họ. Sự hỗn loạn và huyên náo trên lộ cũng đã dịu hẳn đi ngay sau đó. Khoái đao Đinh Thất cầm ngang thanh trường đao trong tay, mục quang trống rỗng nhìn lên bầu trời. Trên trời phương đông đã từ từ lộ ra màu trắng bạc. Với 10 năm khổ luyện võ công, bền bỉ không ngừng, lại thêm trí thông minh tuyệt đỉnh và được Tư Không lão nhân với võ học bao la truyền thụ, tuyệt học kinh nhân, công lực của Trác Trường Khanh lúc này như sóng bể trào dâng, hết đợt này đến đợt kia tiếp nối, liên miên bất tuyệt. Thân hình chàng càng lúc càng nhanh, khoảng cách giữa chàng với bóng người trước mặt đã được rút ngắn lại, vì chàng cất bước hơi chậm, và lại tinh thần bị phân tán trước cái chết của Thần Đao Cung Kỳ. Nên lúc này chàng vẫn phải cách bóng người trước mặt khoảng 3 trượng. Khoảng cách 3 trượng tuy không phải là quá xa, nhưng hiện tại thì cũng khó mà đuổi kịp. Trong chớp mắt, bức tường thành Lâm An đã hiện ra trước mắt, bóng người phía trước bỗng quay ngoắt về mé tả, đột nhiên vọt lên cao gần 3 trượng. Lâm An chính là một thành nổi tiếng thời cổ đại, tường thành rất cao, so với kinh đô Mạt Lăng cũng chẳng thua kém chút nào. Bóng người kia tuy vọt lên 3 trượng nhưng vẫn còn cách đầu thành một đoạn ngắn. Trác Trường Khanh mừng thầm, tăng thêm kình lực dưới chân phóng vút tới, thì thấy thân hình của người phía trước đã dán vào tường thành, nhón một cái đã lên tới đầu thành rồi. Thân hình của Trường Khanh cũng đã vọt lên. Tuy chàng biết chắc rằng mình làm như vậy rất dễ bị người khác ám toán, nhưng chỉ cần chàng có một chút do dự thì chẳng còn cách nào có thể điểm kịp bóng người trước mặt. Đây chính là lúc phải quyết đoán kịp thời, không còn thời gian để tính toán nữa. Cú nhảy tận lực này khiến thân hình chàng như thần hạc xung thiên, bay vọt lên những ba trượng, tà áo xé gió, phong thanh rít lên. Lúc này thế vọt đã hết, bỗng lại thấy hai tay chàng vung lên, thân hình lại tiếp tục vọt lên thêm nữa. Với khinh công võ lâm hiếm thấy này, so với khinh công của bóng người phía trước còn cao hơn một bậc. Trên đầu thành đột nhiên có một giọng nói trong trẻo khẽ khẽ cất lên: "Hảo công phu." Trác Trường Khanh hơi ngạc nhiên một chút, chàng sử dụng toàn lực chuyển thân hình quay ngoặt về bên phải, nhẹ nhàng đáp xuống một cái ủ trên tường thành. Mục quang lập tức lướt đi một lượt. Chỉ thấy trên một cái ủ khác đối diện với mình là một bóng người thanh mảnh, tóc bới cao, tà áo phấp phới. Trong bóng tối lờ mờ, tuy không nhìn rõ mặt mũi lắm, nhưng chàng đã cảm thấy người này rất đẹp, trong đời chàng chưa một lần thấy qua. Chàng không khỏi sửng sốt vì chàng không ngờ rằng người có khinh công tuyệt diệu như vậy lại là một giai nhân tuyệt đẹp như tiên giáng trần. Giai nhân tuyệt sắc này cúi chào, khẽ khẽ cười rồi nói: "Các hạ đuổi theo tiểu nữ để làm gì?" Lúc này chàng không thể nào hình dung ra được một giai nhân tuyệt sắc phảng phất như tiên giáng trần này lại là hung thần lạnh lùng tàn nhẫn khi nãy. Trong lòng chàng hỗn loạn như có trăm mối tơ vò, nói không nên lời. Phải biết rằng tuy cực kỳ thông minh, nhưng rốt cuộc chàng cũng chỉ mới dấn thân vào chốn hồng trần, ứng biến đối phó với nhân tình thế thái đương nhiên còn nhiều bỡ ngỡ. Huống hồ biến cố này xảy ra vượt qua mọi dự đoán của chàng. Làn thu ba của giai nhân lưu chuyển, khóe miệng xuất hiện một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, ngân nga giọng hỏi: "Trời tối thế này, các hạ và tiểu nữ vô oán vô cửu, làm sao mà lại đuổi theo gấp gáp như vậy? Phải chăng các hạ muốn làm gì?" Nói đoạn, giai nhân đưa tay lên che miệng. Trác Trường Khanh liền thấy một cánh tay trắng muốt như ngọc bạch lộ ra khỏi ống tay áo. Chàng định thần nhìn lại, ngầm hít một hơi dài rồi cất giọng sang sảng nói: "Tuy tại hạ không có thù oán gì với cô nương cả, nhưng tại hạ lại muốn hỏi cô nương một câu. Các huynh đệ khoái đao hội cùng cô nương có cừu hận như thế nào mà cô nương lại đỡ đuổi tận giết tuyệt đến như vậy?" Giai nhân tuyệt sắc kia bỗng bật cười một tiếng, tay hữu như nhẹ gỡ đám tóc mai đang bị gió thổi tung lên, khẽ nói: "Các hạ nói gì ta không hiểu." Trác Trường Khanh nhớ đến cảnh tượng thê thảm của các tay chân trong khoái đao hội khi nãy, một luồng lửa giận bừng bừng bốc lên, gần giọng: "Vừa rồi cô nương ẩn trốn trong bóng tối dưới hàng hiên, dùng ám khí bá đạo giết các đại hán, không có lấy một chút lực phản kháng nào. Lúc này cô nương lại còn nói ra mấy lời thế này, thật khiến cho tài hạ có chút khó hiểu." Ngờ đâu giai nhân tuyệt mỹ kia tay đỡ má đào, đầu khẽ cúi, dáng điệu dường như không để ý gì đến lời của chàng nói. Một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cười duyên dáng: "Tiểu nữ nghĩ ra rồi, khi trước cô của tiểu nữ có nói qua về khoái đao hội rằng họ đều là những thứ mặt hạng xấu xa, chuyên đi cướp bóc và bức hiếp thiên hạ. Chẳng nhẽ mấy đại hán bị người ta đánh chết từng người một lại chính là người trong khoái đao hội?" Tiểu nữ nói xong lại giơ hai cánh tay xinh xắn ra khẽ vỗ rồi lại nói: "Tiểu nữ cảm thấy rất hài lòng đó, té ra mấy người đó đều là bọn cường đạo cả, vốn tiểu nữ còn đang tiếc thay cho bọn họ đó." Giác điều của giai nhân trông lại tựa như một đồng tử ngây thơ trong sáng, không vướng chút bụi trần. Trác Trường Khanh cười nhạt nói: "Không sai, mấy người vừa nãy cô nương xuống tay dùng ám khí giết chết chính là những hảo hán trong khoái đao hội." Giai nhân tuyệt sắc bèn ồ lên một tiếng kinh ngạc, thò một ngón tay trắng buốt ra chỉ vào cái mũi thon thon thẳng tắp của mình, nói với giọng sửng sốt: "Cái gì, các hạ nói ta giết họ hay sao?" Nàng khẽ giơ cổ tay lên, lấy tay bịt chặt lấy tay mình, mắt mũi nhắm tịt cả lại, hàng lông mi cong vút che phủ cặp mắt đen lấy, lại nói tiếp: "Lời này ta không dám nghe, từ nhỏ tới lớn ta không đỡ giết một con kiến, vậy mà các hạ lại nói là ta giết người." Giai nhân bỗng nhiên xòe hai bàn tay nõn nà ra trước mặt Trác Trường Khanh mà nói: "Các hạ nhìn đi, xem có giống bàn tay sát nhân hay không?" Trác Trường Khanh không tự chủ được, chàng khẽ liếc mắt nhìn thấy 10 ngón tay búp mang thon nhỏ, trắng muốt rũ xuống, hòa cùng với cánh tay thon thả tạo thành đường cong tuyệt vời. Móng tay đỏ tươi như sắc hoa hồng, càng làm nổi bật màu trắng như ngọc ngà của bàn tay. Chàng không khỏi than thầm một tiếng. Thực tại chàng cũng không tin hai cánh tay ngọc này đã giết người, nhưng việc vừa mới xảy ra chính mắt mình trông thấy lại không thể không tin. Khi nãy chàng đứng bên đường im lặng quan sát khắp nơi thì thấy từ dưới mái hiên có một vật tròn nhỏ màu đen, mắt người khó thấy, bắn ra, cho nên chàng đã tung mình phát ra một chưởng. Chàng lại định thần điểm lại tình huống xảy ra khi nãy một lượt, đoạn cất cao giọng: "Thực tại hai bàn tay này không giống hai bàn tay sát nhân, nhưng tại sao cô nương lại lẩn trốn kỹ dưới mái hiên nhà kia? Nếu cô nương nói từ nhỏ đến lớn cô nương không đỡ giết cả con kiến nhỏ, thế thì tại sao khi thấy quá nhiều người chết trước mắt cô nương lại không sợ hãi chút nào? Tuyệt sắc giai nhân bèn cười hì hì, đem hai bàn tay đút vào trong ống tay áo rồi cười nói. Thật không ngờ với cái bộ mặt khờ khạo của các hạ mà lại có thể nói được những lời như vậy. Đây thật là nhìn người không thể nhìn qua diện mạo được. Trác Trường Khanh sầm mặt lại cười nhạt. Tại hạ đã nói cái gì thì lời nói đều cực kỳ nghiêm trọng. Nếu cô nương còn hí lộc tại hạ như vậy thì đừng trách tại hạ không khách sáo. Thiếu nữ này luôn tự phụ là tuyệt sắc vô song. Tất cả nam nhân mà nàng đã gặp vừa thấy mặt nàng đã điên đảo thần phách. Lúc này khi thấy Trác Trường Khanh mặt mày sa sầm lại, lạnh như tiền, nói ra mấy lời tựa hồ chẳng coi nàng là cái thá gì, khiến nàng không khỏi có chút sững sờ. Cơ hồ cho rằng thiếu niên anh tuấn đứng trước mặt này là một người mù, có mắt không trồng. Nhưng sau khi hơi sửng sốt, thiếu nữ đã lập tức lấy lại dáng vẻ vốn có của mình, khẽ cười nói rằng: lời của ta nói từng câu từng chữ đều là thật cả. Nếu các hạ không tin thì các hạ thử khám người của ta xem, trên người ta có mang ám khí nào hay chăng. Khi nàng phất ống tay áo, hai tay giơ lên cao, áo quần lụa là trên người đều nâng lên theo. Một trận gió thổi qua khiến bộ hồng y tha thất kia dán chặt vào người thiếu nữ, chỉ thấy thân mình mềm mại, nét cong gợi cảm, vóc nhiễu thon thon, quả khiến cho rung động lòng người. Trác Trường Khanh là người thiên tư tuyệt đỉnh, há phải là kẻ thô lỗ không biết gì đến cái đẹp. Chỉ là chàng thừa hưởng ở phụ thân tính tình nóng này, là một nam nhi chí cương chí mãnh, xem trọng việc phân biệt thiện ác hơn là chuyện phân biệt đẹp xấu. Tuy chàng biết người thiếu nữ kia là một mỹ nhân hiếm thấy ở trên thế gian, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh thê thảm của mấy người trong khoái đao hội thì sắc đẹp vô song trước mắt cũng biến thành cực kỳ xấu xa đê tiện. Cách nhìn chàng đối với xấu đẹp có lẽ có chút khác người, nhưng nếu là người có bản lãnh thì đều xem trọng vẻ đẹp bên trong hơn sắc đẹp bên ngoài. Chàng hừ một tiếng lạnh lẽo, ánh mắt dán chặt vào thân hình của mỹ nữ, lạnh lùng nói: tại hạ không biết cô nương có phải là xem thường nhân mạng không, mà sao sau khi giết bao nhiêu người như vậy mà lại còn có thể đùa cợt. Giai nhân tuyệt sắc khẽ trao mày liễu, buồn bã than lên một tiếng, khẽ nói: huynh đài này tại sao lại vẫn không tin ta nhỉ? Các hạ có biết không, bình sinh ta chưa từng cười đùa với bất cứ người đàn ông nào đó. Đôi làn thu ba của nàng nhìn Trác Trường Khanh như oán như hờn. Trác Trường Khanh chỉ thấy tim mình thoát lên một cái, một luồng cảm giác khó tả từ trong đáy lòng nổi lên. Cái cảm giác khó nói này chàng chưa từng trải qua bao giờ. Do đó chàng thở dài một tiếng. Trong thoáng chốc chàng lại cảm thấy người thiếu nữ nhỏ nhắn trước mặt không thể nào có thể gây ra được một thảm kịch đẫm máu vừa qua. Lúc này phương đông đã lộ sắc hồng nhạt, mặt đất đang một màu tối thẳm cũng từ từ chuyển sáng. Những hàng quán trong thành qua một đêm náo loạn đã lục tục mở cửa. Một ngày mới bắt đầu với tiếng gà gáy, tiếng chó sủa vu vơ. Đâu đó những làn khói mỏng bốc lên. Trên tường thành hai người vẫn đứng nhìn nhau không nói nửa lời. Làn thu ba của giai nhân khẽ chuyển thì thấy đằng xa xa dưới chân thành có hai bóng hồng y đang lướt tới nhanh như chớp. Khóe miệng thiếu nữ đột nhiên khẽ nở một nét cười lạnh lẽo, vẻ u oán trong chớp mắt bỗng biến đâu mất, nhường vào đó là một tiếng cười như băng đá. Nếu các hạ không tin lời ta nói thì các hạ cứ coi như ta đã giết mấy người kia cũng được. Cùng với lời là một chưởng vung lên, ngọc chỉ đột nhiên phóng thẳng tới trước mặt Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh còn đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy trưởng kia đánh tới huyệt trầm hương cạnh mũi của mình rồi. Chiêu này phát ra nhanh khó tả, chẳng những Trác Trường Khanh không thể đoán trước được mà chàng cũng không ngờ được, vì cô nương cười nói ngọt ngào, mi thanh mục tú, liễu yếu đào tơ này lại ra tay ác độc như vậy. Trong lúc kinh hoàng, thân hình của chàng cũng theo phản ứng mà thối lui hai bước. Lại thấy giai nhân tuyệt sắc kia cười nhạt một tiếng. Ống tay áo gấp lớn trên cổ tay đột nhiên bung ra, mang theo một luồng lãnh phong lạnh thấu xương, lại cung tới trước mặt Trác Trường Khanh. Mũi chân thoăn thoắt điểm nhẹ, thân hình thiếu nữ đã từ ủ đất mới đứng khi nãy lướt nhẹ đến chỗ của Trác Trường Khanh. Một chiêu này lại càng vượt ra khỏi dự đoán của chàng. Hiện tại chàng đã lâm vào thế cùng, hết đường thối lui. Trong mắt của thiếu nữ xinh đẹp kia dường như đang lộ vẻ rất đắc ý. Nào ngờ Trác Trường Khanh đột nhiên vọt lên không, khẽ vặn người đảo tay ra một chiêu huy phong thủ, mạnh bạo phóng tới tay áo lụa đang phấp phới trong gió kia. Trường phong như đao, trường thanh rít lên veo véo. Mục quang của thiếu nữ biến đổi đột ngột, lắc cổ tay cuộn ống tay áo lại, trong khi vóc liễu khẽ vặn đã lại dùng tay kia phóng ra hai trường. Gót sen điểm lên đầu thành, bỗng tự nghiêng người đã thốc ra một cước. Chẳng những thân pháp của thiếu nữ xinh đẹp này rất quỷ dị mà chiêu thức lại biến hóa cực nhanh. Lưỡng trường nhất cước này tựa hồ như cùng phát ra một lúc vậy. Hơn nữa, tuy trường thế có vẻ mềm mại, nhu nhuyễn, song trường phong lại ào ào đổ tới như sóng gầm bể cả. Rõ ràng trong từng chiêu thức đều hàm chứa nội lực kinh người. Trác Trường Khanh khẽ nhướng mày, lắc mình chuyển nhẹ, thủ trưởng đột nhiên rụt lại, nhanh như gió thổi. Thân hình chàng từ trong trường phong cước ảnh của thiếu nữ kia chênh chách lướt ra bên ngoài. Chỉ mới lướt nhẹ, thân hình chàng đã vọt ra ngoài hai trường. Giai nhân tuyệt sắc kia tựa hồ có chút kinh ngạc, bỗng nhiên dừng tay, quay người lại thì đã thấy thiếu niên tuấn tú khôi ngô này đứng trên đủ đất đầu thành từ sau mình hồi nào rồi. Nàng bèn bĩu môi cười khẩy nói, có phải các hạ muốn bắt ta để báo thù thay cho khoái đa hội chắc? Hiện tại giờ tại sao các hạ không... Nào ngờ Trác Trường Khanh bỗng gầm lên một tiếng. Chính vậy. Tài trường vung mạnh, lưỡng chỉ trò giữa cong cong. Ra một chiêu thám lệ thủ châu, điểm tới song mục của giai nhân, cạnh trường của hữu trưởng kích tới vai tả. Lời của thiếu nữ xinh đẹp còn chưa dứt, nàng không ngờ đối phương nói đánh thì đã đánh rồi. Tuy nàng còn nhỏ tuổi nhưng lại xảo quyệt hơn Trác Trường Khanh nhiều. Khi nãy lúc Trác Trường Khanh cuống cuồng đuổi theo, tuy nàng không muốn gặp mặt người khác nhưng ỷ vào khinh công cao tuyệt của mình, bèn đương nhiên người ta không thể đuổi kịp mình, cho nên cũng không thèm để tâm, nàng chỉ muốn bỏ xa người kia mà thôi. Ngờ đâu Trác Trường Khanh đuổi tới bén gót, nàng khẽ liếc nhìn mới phát hiện khinh công người đuổi theo mình cực kỳ ảo diệu, không kém mình chút nào, thực đáng có thể gọi là tuyệt đỉnh. Nàng vốn là người thông minh nhanh trí, sau một hồi suy nghĩ phán đoán thì biết mình không thể bỏ rơi người ta dễ dàng được, cho nên đã dừng chân đứng chờ trên tường thành. Nguyên nàng còn muốn thừa lúc người này bay lên đầu thành đột nhiên kích ra một trường, át hẳn người đó sẽ táng mạng tại chân thành. Nhưng khi nàng vừa thấy thân pháp của người này thì bèn đổi ý. Đến khi nói chuyện với Trác Trường Khanh, nàng vẫn còn ngạc nhiên về võ công cao tuyệt của chàng, cho nên còn chưa xuất thủ, nhưng lòng đã ngấm ngầm ẩn tàn sát cơ. Sau đó nàng thấy có hai người là tay chân của mình từ đằng xa đi đến, bèn không chút chậm trễ đột ngột kích ra một trường. Nhưng lúc này khi vừa thấy Trác Trường Khanh xuất thủ, trong lòng ngấm ngầm kinh sợ. Chỉ thấy trong trường thế đang kích tới của đối phương, hàm xúc tiềm lực cương mãnh vượt ra ngoài mọi suy tính của nàng. Lúc đó nàng mới biết tuy khinh công của Trác Trường Khanh vô cùng ảo diệu nhưng lại chưa phải là sở trường của chàng. Nếu nói về khinh công thì chàng không hơn gì mấy, nhưng nếu luận về nội lực thì nàng còn xa mới đuổi kịp Trác Trường Khanh. Trác Trường Khanh dùng toàn lực phát ra hai trường, ào ào đánh tới thân hình kiều diễm của thiếu nữ kia. Nhưng nàng lại vẫn đứng ngơ ngỡ ra đó, không né tránh cũng chẳng phản công. Dường như trong lòng Trác Trường Khanh đã có chút hối hận, e rằng một trường một chỉ của chàng dùng lực quá mạnh mà đánh chết thiếu nữ này. Phải biết diện mạo của chàng tuy vì nỗi bất hạnh của mình cùng với nhiều năm khổ luyện trên hoang sơn mà biến đổi ra vẻ tàn nhẫn lạnh lùng, kỳ thực chàng lại là người rất đa cảm. Lúc này mặc dù cảm thấy thiếu nữ cười nói vô thường, tính tình dường như rất độc hiểm, nhưng thủy chung chàng lại không nỡ đả thương một thiếu nữ mới lần đầu gặp mặt. Ý nghĩ vừa phát, chàng còn đang muốn thu hồi trường lực, nào ngờ đột nhiên thân hình thiếu nữ bỗng ngửa ra, hai ống tay áo đang cuốn lại cũng đột nhiên tung ra. Chớp mắt chỉ thấy hồng ảnh đầy trời, hai ống tay áo mang theo hàn phong đã từ bốn phía tràn về phía chàng. Nơi họ đang đứng là trên đầu thành, chu vi ủ đất lớn không quá ba thước. Tuy đứng theo thế gài răng lược, nhưng khoảng cách giữa hai người cũng cách nhau không quá ba thước. Cho nên trong lúc họ động thủ, lúc nào cũng để ý tới hạ bàn. Chỉ cần khinh suất một chút, cho dù thân pháp và võ công có cao diệu đến đâu đi chăng nữa, nhất thời cũng khó tránh khỏi thọ thương. Nhưng lúc này, hai ống tay áo của thiếu nữ cũng đã thi triển rồi, và chúng chẳng khác nào đao kiếm. Khi động thủ liền đã chiếm rất nhiều thuận lợi. Hồi 5 của câu chuyện Nguyệt Dị Tinh Tà của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hồi tiếp theo.